Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 37, góc truyện audio.com. Tiến vào tháng 6, thời tiết càng nóng bức, người cũng càng ngày càng phiền chán. Bởi vì cắt điện, phân xưởng phải bảo trì trạng thái cung ứng điện. Vì thế, trên văn phòng liền cắt đầu cắt đèn, trừ bỏ văn phòng tổng giám đốc ra. Các khu vực khác chỉ cho phép buổi sáng buổi chiều mở điều hòa 1 giờ. Làm một mùa hè đến chết người. Lúc không mở điều hòa ta dường như thành người chết, chẳng những tinh thần hoảng hốt, ngay cả công tác cũng liên tiếp xuất hiện sai lầm, ghi tội là chuyện nhỏ, trừ tiền lương mới là chuyện lớn. Lén tính tính, tháng ngày ít nhất có 10 ngày làm việc không công, vì thế càng uể oải. Lâm Tiễn cũng trở nên phi thường bận rộn, thường thường đến nửa đêm còn ở văn phòng tăng ca, cơ hội gặp mặt cũng ít hơn, thậm chí có khi không kịp tán gẫu. Chỉ vội vàng nói được mấy câu liền dập máy. Diêu Chính nói Lâm đại ca trận này khai thác nghiệp vụ nước ngoài. Việc trong nước ném trên người Lâm Tiễn. Nguyên lai ta cho rằng Lâm Tiễn chỉ là cái phó chức hữu danh vô thực. Đại đa số quyết định đều do Lâm Trạm. Hiện tại nhìn, ta đã quá coi thường hắn. Chỉ là làm việc liên tục quá nhiều ngày. Thân thể khẳng định có vấn đề. Càng không cần nói hắn lúc trước còn ở trong viện. Quả nhiên, hết thảy trong tháng 6 hắn tổng cộng bị co rút 3 lần. Trong đó đi viện 1 lần, phi thường có thể ép buộc, loại người không muốn sống với tinh thần làm việc chẳng những dọa ngã ta. Lâm Trạm ở xa xôi cũng chỉ lệnh, không cho phép hắn thức đêm công tác. Lâm Trạm xưa nay tác phong nói một không nói hai, bất quá hắn có thể không nghĩ tới. Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có điều không chịu thi hành. Lâm đại ca không ở nhà, Lâm lão nhị liền làm tộc trưởng, hơn nữa cũng làm một thời gian cảm thấy quen, lần này ngay cả lời ca ca cũng không lọt vào trong lỗ tai. Không nghỉ ngơi được 2 ngày lại chạy đến công ty, Diêu Chính khuyên không được, lại sợ nói cho Lâm đại ca hai huynh đệ lại nháo cương. Vì thế, quân sư quạt mo hải quy này lập tức nghĩ đến, chuẩn bị đi chiêu số ta, thổi thổi gió bên tai. Coi như đường cong cứu quốc, nói thực ra, ta đối với Lâm Tiễn người này lấy phương thức làm việc tương đương tự sát không đồng ý, khác không nói. Liền hướng về phía hắn gọi điện cho ta, đánh đánh đều có thể ngủ này cũng đủ làm người ta khó chịu. Cũng mặc kệ ta giáo dục thế nào, ngay cả tăng ca là biểu hiện không đủ năng lực đều nói ra. Hắn vẫn thờ ơ ta bại trận. Hoàn toàn nhận thua, bất quá nhận thua thì nhận thua, hờn dỗi thì hờn dỗi, quan tâm vẫn không thể thiếu. Không phải nói thức đêm hại gan sao, lý luận trung y là ăn gì bổ nấy. Nếu hại gan, vậy mua gan lợn về nấu canh, chính là ta không phải người hiền lành gì. Hơn nữa trong nhà nấu trộm này nọ thật sự cũng không có phương tiện. Dứt khoát tìm một tiệm cháo, mua canh gan lợn đưa cho hắn đi. Chủ nhật phố tài chính vắng vẻ, mà phố buôn bán cách vách khí thế ngất trời. Ta mang theo hộp giữ ấm đứng trước tòa nhà Lâm Thị quan sát nửa ngày. Phát hiện nhân viên Lâm Thị nhiều mặt xanh xao, hoặc sắc mặt không tốt, xem ra thời gian này cũng bận rộn phiền lòng nôn nóng. Hư hỏa bay lên, ngẫm lại nhân viên công ty mẹ cũng không tốt lắm, giống ta loại tiểu viên chức trong nhà xưởng nhỏ trong khu công nghiệp. Tốt xấu cũng có thời gian nghỉ, lão bản không thể tìm nhân viên theo dõi, tìm đội giám sát, không làm việc liền báo cho phòng ban. Tình huống tệ nhất chính là, ta mặc kệ, không phải một phần công sao, tỉ nhất có tìm đúng, nhưng là, đặt trong công ty lớn, đãi ngộ càng tốt, lại càng luyến tiếc buông tha, nên chẳng sợ không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng sợ có ngày thân thể sẽ mệt chết, còn là áp lực làm việc. Cạn kiệt tinh lực cùng sinh mệnh, đến trước tiền sảnh nói tên Diêu Chính, tiểu thư tiếp đón ta bằng ánh mắt sắc như đao mới chỉ cho ta lên. Ta hậu chi hậu giác nhớ tới, Diêu Chính người này coi như là hải kim quy, cũng nhiều người theo đuổi, đi theo một đám người vào thang máy, một đoàn tinh anh đồ tây dày ra, đột ngột ta có vẻ đặc biệt trong tay còn mang theo một hộp giữ ấm có hình lòng đỏ trứng vịt. Cùng nhân ra trong tay cầm công văn máy tính so sánh có vẻ phi thường có hơi thở cuộc sống. Đương nhiên rồi, nếu cùng người khác so sánh LV, Gucci, ta càng toát ra một cỗ 10 phần nước tương. Cũng may người làm trong này hàm dưỡng đều vô cùng tốt. Cho dù là cảm thấy kỳ quái, trên mặt cũng không toát ra nửa phần biểu tình kinh ngạc. Thang máy đi lên tầng trệt, người ra ngoài không ít, cũng tiến vào một ít. Ta chuyên chú nhìn lên bảng số dịch chuyển, lỗ tai nghe mấy người đằng sau. Ai, nói, ngày này khi nào mới có thể đến đâu à, ai biết được. Lâm Tổng ngày về còn chưa biết, anh không biết gần đây Lâm Phó Tổng càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày hôm qua họp, nghe nói thôi, công trình có trục trặc, vẻn vẹn bị phê đấu hơn 2 giờ. Triệu quản lý được phân công, lúc ra ngoài mặt đều trắng xanh, phê đấu, tập trung những lỗi sai để chịu phạt, tổ hạng mục cũng không tốt là bao. Thời gian này đều tăng ca, trước kia Lâm Tổng ở thì tốt, coi như có quy luật, chỉ có đại án tử mới nhanh đuổi tiến độ, ai biết Lâm Phó Tổng liều mạng như vậy, mỗi ngày tăng ca đuổi tiến độ, anh nói, ngày ấy tăng ca, người khác có thể về trước được sao, bình thường tăng ca còn chưa tính, ngay cả cuối tuần ai, đã mấy tuần rồi, tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi, hôm nay sinh nhật lão bà, tôi nói phải đi làm. Lão bà của tôi nháo, chật, ta vụng trộm nhìn hai người này, tuổi cũng không nhỏ, nói chuyện tư thái tự nhiên, không giống nhân viên mới vào, nhân viên lâu năm đã oán giận như vậy, có thể tưởng tượng được tình huống của nhân viên mới. Ta nhìn nhiều người chung quanh vài lần, phát hiện trên mặt bọn họ đều là một mặt đồng ý, thậm chí ào ào mở miệng phụ họa, cũng phải. Con tôi cũng ầm ĩ, nói muốn đi khu vui chơi. Phải, nữ nhi của tôi cũng muốn a. Hôm nay tôi vốn muốn dẫn mẹ đi chơi giải sầu. Bạn gái tôi a, bạn trai tôi a, nói ra một chuỗi dài. Ta không khỏi ôm chặt hộp giữ ấm, nghĩ rằng Lâm Tiễn lần này tạo nghiệp lớn. Mỗi ngày đi làm, hắn chẳng nhẽ không thấy mỗi ngày vừa tới công ty có một cỗ oán khí đập vào mặt sao? Hiện tại nhân viên khẩn trương trong cuộc sống, cuối tuần khó được nghỉ ngơi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi ít ỏi vậy cũng bị bức buông tha. Có bao nhiêu oán hận a, ngẫm lại, có lẽ đằng sau lưng, thành viên gia đình tăng theo cấp số nhân đó đều là lão bà, con, nữ nhi, lão mẹ, lão ba, bạn gái, em, bạn trai tràn ngập oán giận, a, có khả năng. Nói không chừng, bọn họ hiện giờ đang làm con rối để tên Lâm Tiễn. Về sau làm bia ném, một chút lại một chút. Nếu bọn họ biết ta tới thăm cái người công tác cuồng hại bọn họ tăng ca kia. Còn đưa cho hắn canh gan lợn, ta nơm nớp lo sợ ôm hộp giữ ấm giày vò đợi lên tầng trệt chỗ Diêu chính. Cửa vừa mở ra, cơ hồ ta chạy trối chết từ thang máy. Không khí oán hận cùng một mảnh ong ong sau lưng đã theo cửa khép lại biến mất. Lúc tìm được Siêu Chính, anh ta đang phát hỏa, tuy rằng đưa lưng về phía ta, nhưng tiếng chất vấn lớn kia người nghe chân nhuyễn, quả nhiên nam nhân lúc công tác là tối quyết đoán sao. Ta đối với Siêu Chính ấn tượng chỉ lưu tại Trạch Nam chỉ thích xem truyện tranh. Nhưng thật ra chưa bao giờ thấy anh ta lúc làm việc có bộ dạng gì. Nguyên lai anh ta cũng có thể nói chuyện lớn tiếng như vậy. Nguyên lai lúc răn dạy người khác cũng sẽ không lưu tình chút nào. Chẳng sợ đã có nữ hài tử vì hắn chỉ trích mà nức nở. Hắn vẫn như cũ không thủ hạ lưu tình. Ta ở bên ngoài do dự nửa ngày. Do dự mà đi hay không đi. Đang cân nhắc đã bị người phát hiện. Diêu Chính ra khỏi phòng họp. Khẩu khí không giấu được kinh ngạc. Sao cô lại tới đây? Ta cười khô cằn, trong đầu đều là bộ dáng Diêu Chính phát huy, vì thế cảm giác khẩn trương của tiểu viên trước khi đối mặt với lãnh đạo lập tức hiện lên. Tôi đến đưa gan, đưa cái gì, Diêu Chính trừng to mắt, chỉ kém không ngoáy lỗ tai, cô muốn đưa cái gì, lập tức ta nhận ra sai lầm, cúi đầu ta lúng túng, tôi đến đưa canh gan heo, anh ta nhẹ nhàng thở ra, tôi đã nói rồi. Hách Quỳnh, cô cũng thật dọa người. Ta giật khóe miệng, nhìn phía sau lưng Diêu Chính cửa đóng một nửa. Bên trong trào ra tiếng thì thầm nghị luận. này đưa cho anh, để sau anh chuyển giao cho anh ấy. Diêu Chính lấy tay đóng cửa lại. Sắc mặt thật thối. Hách Quỳnh, cô chê tôi chuyện này còn không đủ sao? Hiện giờ tôi rất vội ngay cả đi cũng không rảnh. Còn bắt tôi đưa cái này cái kia. Xong đời, Hải Quy dễ dậy đều nói thô tục. Xem ra là bị thao luyện đủ độc. Ta dè dặt cẩn trọng. Nếu không, anh liền ăn đi, oán giận cái gì, liền như vậy hóa giải đi. Hóa giải sao, ngươi liền thăng tiên đi. Diêu Trình ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm ta. Lại vui đùa, cổ đại ma vương có thể ăn bậy sao? Không bằng cô cho tôi một phen uống thuốc độc chết luôn đi. Anh tròng mắt vòng vo chuyển, quay đầu hướng bên trong giống một câu, nghe như thuật ngữ chuyên ngành. Ngay sau đó ta bị kéo đến thang máy, tay ta ấn lên tầng trệt sau, dặn nói, chạy nhanh, hầu hạ đại ma vương ăn uống tốt. Ta còn chưa kịp nói gì, người đã bị đưa đi. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lâm Tiễn thấy ta đến không có ngạc nhiên gì. Cứng rắn mà nói có cái gì đặc biệt, thì phải nói hắn đối với bình canh gan lợn kia có chút động dung. Em làm, tuy rằng khẩu khí hoài nghi, nhưng biểu tình lại chờ mong. Lương tâm cùng hư vinh đều đánh nhau thật lâu sau. Rốt cục lựa chọn dùng mông đè chết chân tướng. Ân, nấu lúc tối, hắn cười rộ lên, răng nanh trắng bóng. Thật sự, anh phải nếm thử, nói xong liền xắn tay áo lên, xốc một ngụm uống, ánh mắt lóe lên tia khen ngợi, rất ngon, nhanh ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, đi à thực không nhìn ra, này khích lệ ta cũng có áp lực, một bên cười gượng một bên hạ quyết tâm về nhà hảo hảo học lão mẹ nấu canh này thế nào. Văn phòng Lâm Tiễn không tính là lớn, chính là bên trong bài trí rất ít. Trừ bỏ bàn công tác cùng tủ văn kiện, chỉ có một bộ sofa cùng một ít cây xanh, trong tivi bày mấy cái đồ cổ thưởng thức đều không có. Trên bàn làm việc bày đầy văn kiện, bàn trà trước mắt ta cũng bày đầy tư liệu, toàn tiếng Anh liếc mắt một cái cũng khiến cho người choáng váng mắt hoa. Trên bàn làm việc để ba máy tính, nhiều như vậy chỉ hắn một người dùng, đối với lực ảnh hưởng từ tia phóng xạ đều liều mạng. Hơn nữa trong tòa nhà lâu thị nhiệt độ luôn ổn định. Rất nhiều cửa sổ đóng. Ngốc lâu trong này luôn luôn chút gì đó đè nén. May mắn trong văn phòng không trải thảm. Không mùi vị càng quái hơn. Ta ở bàn làm việc nhìn một vòng. Nhìn phía máy tính thêm chút. Lần sau mang cho anh hai bồn xương rồng đến. Hấp thu chút phóng xạ. Hắn đang ăn canh. Không đồng ý lắc đầu. Không có chỗ để. Cái gì không có chỗ để, bất quá là một xương rồng cầu nhỏ bằng nắm tay. Ta vỗ vỗ cái bàn, nhìn anh nơi này, ba máy tính, phóng xạ tiểu Nhật Bán còn chưa đến anh là người đầu tiên hưởng thụ. Hắn dùng thìa sao sao hộp giữ ấm, cười nói, vậy em không bằng cho anh mấy túi muối, như vậy thực tiện hơn. Chậc chậc, chính có anh ngu dân này, mới có gian thương ảo ảo bán muối. Ta sao cái bàn, lại nói, anh muốn thực phẩm hàm hoàng, không bằng ăn rong biển. Nếu không, em làm canh rong biển cho anh treo lên. Làm trò, hắn cười mắng, trong đầu em nghĩ cái chủ ý quái quỷ gì nhiều vậy. Vậy anh muốn rong biển hay là xương rồng cầu? Đều không cần, xương rồng câu vô cùng tốt. Anh ngẫm xem, nếu làm việc mệt mỏi không tinh thần liền lấy tay chọc chọc chút. Liền tỉnh ngay. Còn có, nếu anh giận muốn đánh người, cái này coi như hung khí tốt à. Hách Quỳnh, em muốn đem anh nơi này chỉnh thành án mạng sao? Hắn rút giấy ăn lau miệng, bồn hoa có thể có. Chính là không cần xương rồng cầu. Lúc tâm tình Lâm Tiễn tốt rất dễ dàng nhận ý kiến người khác. Nhìn hắn hiện tại sảng khoái đáp ứng, ta liền tiến thêm một bước yêu cầu. Ngày mai rảnh không? Tuần này em được nghỉ nhiều. Mời anh xem phim, lần trước xem phim không thành, lần này có chút hào phóng, đổi thành ta mời hắn. Hắn trầm ngâm một chút, ngày mai không được, tuần sau đi, Lâm Tiễn, em đều chủ động như vậy. Ta ngồi xổm trước mặt hắn, anh không thể đáp ứng sao, anh loại này đi làm pháp hội sẽ lấy mạng người. Sẽ sao, vô nghĩa, chẳng lẽ anh không cảm thấy được bên người có một cỗ oán niệm hóa thành vũng máu đen. cuốn lấy anh không thể động đậy sao? Ta chú ý tới ngón tay hắn không tự giác giật giật. Tăng ca không phải một chuyện mỗi mình anh, toàn bộ công ty toàn bộ người ở đây đều cùng anh. Bọn họ có lẽ đã làm xong việc của mình, lại bởi vì anh không thể không đến công ty, anh không biết mình quá mức sao? Em xác định, hắn thả lỏng ngồi, nếu việc đã làm xong, ai cũng đều có thể lớn mật nghỉ ngơi. Nếu mà còn chưa hoàn thành, hoặc là làm không tốt, vậy khác biệt luận, ta nhíu mày suy xét lời hắn. Chẳng lẽ là ta nhìn rất phiến diện, đột nhiên hắn giơ tay sờ tóc ta. Em à, đem sự tình nghĩ rất đơn giản. Đúng vậy, ta chính là cái ý nghĩ đơn giản ngu ngốc nha. Trừ bỏ rong biển cùng xương rồng cầu chê cười, ta cũng không có gì để ra tay. Ta yên lặng uể oải đứng lên, cảm xúc ra sút định thu thập xong tính toán về. Nhà tư bản đại gia liền mở miệng sai xử người. Hôm nay em không có việc gì, liền ở đây giúp anh. Nếu em làm tốt, ngày mai anh đưa em đi xem phim. Trừng mắt với hắn một cái, không quên cường điệu, là em đưa anh đi, ai đưa ai đều được. Hắn cầm cốc giấy nhìn ta, kia em muốn làm hay không? Quét mắt túi văn kiện cùng máy tính, một cỗ khí mãnh liệt không thông đập vào mặt mà đến. Ta hít sâu một ngụm, bao bữa ăn trễ sao? Bao ăn điểm tâm, bao ăn khuya sao? Bao chê cười giải trí sao? Lâm Tiễn nhíu mày nhìn ta, biểu tình thật nghiêm túc. Quả nhiên, nam nhân trong lúc làm việc không thể vui đùa. Ta sụp bả vai, vừa muốn mở miệng hỏi hắn ta làm cái gì. Hắn đột nhiên vươn tay vuốt gò má ta, cười xấu xa, còn bồi tán gẫu bồi ăn nga thân. Về sau ai dám nói hắn không có tế bào hài hước ta liền đánh người đó. Chân chính nhúng tay hỗ trợ mới biết được vì sao nhân viên sốt ruột như lửa đốt mông hội tưởng chém giết chỉ biết nói mắt người ngoài nghề. Người không biết tình huống quả thật không nên hầu ngôn loạn ngữ. Lúc hỗ trợ sửa sang lại phân loại tư liệu đầu óc ta liền choáng váng. Huống chi là người đọc mấy thứ này. Hãy nhìn hắn dịch tài liệu đánh máy như ăn cải trắng. Ta vẫn là bội phục đến ngũ thể đầu địa. Bất quá, cải trắng tuy rằng ăn thoải mái. Nhưng ăn nhiều cũng chịu không nổi. Ăn trong chốc lát còn phải cho răng cùng cơ miệng nghỉ ngơi một chút. Ngũ thể đầu địa, tư chi, đầu cắm xuống đất, giữa trưa cùng nhau ăn cơm ngoài đưa đến. Ta rốt cục minh bạch dạ dày Lâm Tiễn vì sao đau. Này cũng quá khó ăn, anh cư nhiên nuốt trôi. Tiện, người chui đầu sau máy tính ẩn ẩn nói. Cầm lấy là ăn luôn, vậy anh không bằng mua bánh bao. Bánh bao không đưa ngoài, làm cho người ta mang cho anh à, không nói. Chẳng lẽ bởi vì nhân duyên quan hệ quá kém sao? Ăn xong bữa cơm chưa khó ăn, lại bận việc 2 giờ. Sửa sang phân loại không sai biệt lắm, ngay cả mấy cái trọng yếu hắn ghi cũng sửa tốt. Ta đứng lên duỗi thắt lưng, mới phát hiện hắn cư nhiên gục trên bàn ngủ. Lén lút đến gần, muốn nhìn hắn có chảy nước miếng hay không để chụp ảnh lại. Kết quả nhân ra tưởng ngủ rất tốt, tư thế cũng tiêu chuẩn. Bất khóa tay còn cầm mấy tờ giấy, còn niêm một cái dây. Đồng tình, đương gia tác chủ thoạt nhìn uy phong bát diện, nhưng lúc lén mệt chết lại hiếm khi có người tư vị rõ ràng. Ta nhẹ nhàng rút mấy tờ giấy ra, tính toán để hắn ngủ ngon chút, cũng không dự đoán được vừa mới rút đến một nửa. Hắn động đậy, nhân ra xoay người, đổi bên sườn. Còn thật thuận tay đem cánh tay ta làm gối ôm đáng thương cánh tay trắng bóng đẫy đà của ta a vừa vặn thành gối ôm. Còn làm cái ấm lô nữa. Tâm tình ra sao, kích động, khóc không ra nước mắt còn cái gì nữa. Ta lặng im thật lâu, vẫn không nhẫn tâm đánh thức hắn. Nhưng đứng lâu mỏi chân, vì thế liền ngồi lên bàn. Hắn ngủ, ta tỉnh, lại không thể động không thể nói chuyện, nghĩ chơi trò chơi. Cũng không dám tùy tiện động máy tính nhân ra, nghĩ chơi trên điện thoại, lại không ở bên người, cả người sờ lần lục lấy ra một viên kẹo đường vị mật đào. Ta ai oán ăn kẹo, nhìn hắn ngủ mặt rối rắm dày vò, ngao ngao, cuối cùng ta cũng ngủ, tỉnh lại người đã nằm trên sofa, nam nhân đem ta làm gối thịt người đã tinh thần sáng láng kết thúc công tác. Bộ dáng tinh thần kia. như là trộm uống một chén tương hồng niu vậy. Ta choáng váng ngồi, chờ một lúc mới mở miệng. Đều đã xong sao? Hắn gật gật đầu, ta nhìn đồng hồ, 7:30. Vô cùng tốt, về nhà kịp ăn khuya. Lau lau nước miếng khóe miệng, đeo túi sách, cầm hộp giữ ấm, hắn cũng thu thập chỉnh tề theo kịp. Thật ga lăng mở cửa, ấn thang máy, ta theo sau, vào liền dựa vào tường không động đậy. Tinh thần hắn vô cùng tốt, khẩu khí cũng thật ôn nhu. Đói bụng, muốn đi chỗ nào ăn cơm? Đều được, ta vô lực trả lời. Hắn cúi đầu, ấn trán ta, chuẩn xác chút, ta ngáp một cái thật dài. Vậy tiểu giang nam cũng được. Ách, gì, nha, hắn mở miệng nói chuyện. Miệng tản mát mùi mật đào. Mùi mật đào, mùi mật đào, mùi mật đào, mùi mật đào. Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Mẹ, ta sai lầm rồi, ta hẳn là nghe lời mẹ nói. Không thể ngủ trước mặt nam nhân. Cách chương.